Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104, Lục Giao thông qua phía trước điều tra, đối vệ Ninh Phong ấn tượng hảo không ít, thấy nàng không bài xích giữa lưng đế tự nhiên có chút cao hứng. Còn nhắc mãi một ít vệ phủ sự, làm nàng gả qua đi gót lão thái thái hảo hảo ở chung. Vệ Ninh Phong nàng nương tạm thời không đề cập tới. Vệ phủ lão thái thái lại là cái minh lý lẽ, nghe nói việc hôn nhân này chính là nàng làm chủ định ra. Nàng nếu là không thích Lâm Nguyệt Đồng, khẳng định sẽ không thế vệ Ninh Phong đem nàng định ra tới. Lâm Nguyệt Đồng không kiên nhẫn nghe cái này, che lại lỗ tai, làm nàng đổi cái đề tài. Lục Giao buồn cười không thôi, nàng lại không muốn nghe, thời gian cũng sẽ không lấy nàng ý chí vì rời đi. Thực mau liền tới rồi Lâm Nguyệt Đồng thành thân trước một đêm. Nàng rõ ràng đối thành thân không có gì cảm giác, không biết vì cái gì. Sắp đến trước mặt đột nhiên khẩn trương không thôi. Vào lúc ban đêm còn có chút không nghĩ làm Lục Giao rời đi. Lâm Nguyệt Đồng ôm nàng cánh tay không buông tay. Giao Giao, ngươi có thể lưu lại bồi ta một đêm sao? Ta khẩn trương, Lục Giao buồn cười không thôi. Thấy nàng thật sự có chút thấp thỏm, Lục Giao do dự một chút, vẫn là gật đầu, nàng đem Đông Hương hô tiến vào. Phân phó nói, Đông Hương tỷ tỷ, ngươi trở về cùng vương gia nói một tiếng. Hôm nay buổi tối ta không quay về, Lâm Nguyệt Đồng hoan hô một tiếng ôm nàng eo. Ta liền biết ngươi tốt nhất, Đông Hương lại có chút chần chờ. Vương Phi cùng Lâm cô nương cảm tình hảo, vương gia định có thể thông cảm. Nhưng là đêm không về ngủ có phải hay không có chút không tốt lắm. Cô nương nếu là lo lắng Lâm cô nương có thể nhiều bồi nàng trong chốc lát. Nếu là lưu lại không đi, vương gia bên kia khẳng định sẽ không nói cái gì. Vạn nhất truyền tới trong cung, chẳng sợ thái hậu nàng lão nhân gia không ý kiến. Nếu là có người nói khởi việc này, trên mặt nàng trung quy, câu nói kế tiếp, nàng không có tiếp tục nói. Lục Giao tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, vừa xuất giá nữ tử, về nhà mẹ đẻ thường xuyên đều sẽ làm nhà chồng có ý kiến. Huống chi là ngủ lại ở người ngoài trong nhà, liền tính là bạn thân nhiều ít cũng có chút không tốt. Đông Hương này phiên kỳ thật chính là nói cấp Lâm Nguyệt Đồng nghe. Quả nhiên, nghe vậy, Lâm Nguyệt Đồng đáy mắt cao hứng dần dần tan đi, lúc này mới nhớ tới Giao Giao đều đã xuất giá. Liên tính Thái Hậu không nói cái gì, Thẩm Phong Hàn nơi đó sao có thể không có ý kiến. Nàng lần trước bất quá ngay trước mặt hắn ôm một chút Giao Giao. Hắn mặt liền hắc không được, nếu thật là lưu Giao Giao ở chỗ này trụ một đêm. Nàng mạng nhỏ nhất định nhi chơi xong, nàng đánh cái dùng mình, vội vàng nói, ta không sợ, Giao Giao ngươi đừng bồi ta, Hàn thị tiến vào khi. Vừa lúc nghe được nàng lời này, thấy nàng lại kêu Lục Giao Giao Giao, duỗi tay liền chụp một chút nàng đầu, Giao Giao đều xuất giá, lý nên kêu Vương Phi, Lâm Nguyệt Đồng ôm đầu lẩm bẩm. Nương còn không phải cũng kêu nàng Giao Giao, Hàn thị biểu tình một đốn, thật muốn cho nàng trên đầu lại đến một chút, Lục Giao cười nói, liền kêu ta Giao Giao là được, người khác cùng ta khách khí còn chưa tính. Bá mẫu cũng muốn cùng ta khách khí không thành, còn cùng phía trước giống nhau là được, bằng không không chỉ có các ngươi kêu không thói quen, ta nghe cũng không thói quen, Hàn thị cười gật đầu. Nàng chính là sợ Lâm Nguyệt Đồng tưởng lưu lại Lục Giao. Mới cố tình chạy một chuyến, thấy nàng như thế tự giác, Hàn thị rất có loại nữ nhi rốt cuộc lớn lên hiểu chuyện cả mà ni Lục Giao lại đãi trong chốc lát. Liền rời đi, nàng trở lại vương phủ khi, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, đi ngang qua hoa viên nhỏ khi ẩn ẩn lại nhìn đến một bóng người ngồi xổm nơi đó. Lúc này Lục Giao đã biết nha hoàn là bị Thẩm Phong Hàn đuổi ra phủ. Cho nên nàng đáy lòng sợ hãi cũng phai nhạt rất nhiều. Cứ việc như thế, nàng vẫn là theo bản năng kéo lại Đông Hương ống tay áo. Đông Hương tỉ tỉ. Phía trước có phải hay không có người nha? Đông Hương từ nhỏ tập võ, thị lực muốn so người bình thường tốt hơn nhiều. thấp giọng ở Lục Giao bên tai nói một câu. Vương Phi không cần sợ, là vị kia phó tướng tiểu công tử. Lục Giao bước chân dừng một chút. Hắn như thế nào ở chỗ này? Thẩm Phong Hàn cùng nàng nói qua, hắn từ quản gia chăm sóc, vẫn luôn ở tại Trúc Viên, cách nơi này đi đường ít nói cũng đến 15 phút thời gian. Hắn như thế nào chạy tới nơi này? Lục Giao nhịn không được muốn chạy qua đi nhìn một cái. Nghĩ đến hắn đối nữ tử có chút sợ hãi. Lục Giao quay đầu đối Đông Hương các nàng nói. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta đi xem hắn là chuyện như thế nào. Mấy cái nha hoàn có chút chần chờ. Lục Giao nhấp môi dưới. Vương phủ ngoại có trọng binh gác. Người rảnh rỗi hỗn không tiến vào. Các ngươi chạm nơi này cũng có thể nhìn đến chúng ta. Sẽ không xảy ra chuyện, Đông Hương không phải sợ phủ ngoại người trà trộn vào tới. Nghĩ đến tiểu Nam Hoa bất quá 5-6 tuổi, Đông Hương nói, Vương Phi có yêu cầu cứ việc kêu chúng ta, Lục Giao gật đầu. Nàng chiều tiểu Nam Hoa đi qua, ly gần mới phát hiện hắn trên người quần áo đã thay đổi hình thức. Giống nhau tiểu Nam Hài đều là xuyên loại này quần áo. Trước kia hắn xuyên y phục sở dĩ cùng Thẩm Phong Hàn giống nhau. Kỳ thật bất quá là quản gia hiểu lầm, đột nhiên thấy hắn mang về tới một cái hài tử, hắn liền theo bản năng mà cho rằng đây là vương gia huyết mạch. Lục Giao hiểu lầm khi, Thẩm Phong Hàn mới phát hiện quản gia tâm tư, hắn làm Tiêu Luyện cố ý giải thích một chút, quản gia lúc này mới làm Tú Nương chú ý một chút. Lục Giao đi bước một chiều tiểu Nam Hoa đi qua, trên mặt hắn treo nước mắt, chính bất lực mà trốn ở góc phòng. Vương phủ rất lớn, hắn đuổi theo một con bướm, chạy tới nơi này, bất chi bất giác liền lạc đường. Bởi vì trong phủ không có gì gã sai vặt, cũng không ai nhìn đến hắn. Hắn ý thức được chính mình đi lạc khi, đã tìm không thấy trở về lộ, mắt thấy trời tối xuống dưới. Hắn mới nhịn không được rớt nổi lên nước mắt, hắn ngày thường vẫn luôn thực ngoan, quản gia lại yêu cầu kiểm toán, cũng không phát hiện hắn đi lạc, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, hắn càng ngày càng sợ hãi, lúc này mới xúc ở chỗ này nhịn không được khóc lên tiếng. Lục Giao lại đây khi, hắn chính nhỏ giọng nức nở, nghe được tiếng bước chân, hắn hốt hoảng mà ngẩng đầu. Lộ ra một trương mang nước mắt khuôn mặt nhỏ, hai mắt đẫm lệ trong mông lung hắn chỉ nhìn đến lại đây chính là cái nữ tử. Hắn sợ hãi chiều sau trốn rồi một chút, Lục Giao chậm lại thanh âm, khinh thanh tế ngữ nói, ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu, chúng ta phía trước ở trong cung điện gặp qua, vương gia cùng ta nói chuyện của ngươi, còn mang ta thấy ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tiểu gia hỏa xoa xoa đôi mắt, lúc này mới thấy rõ Lục Giao gương mặt kia, hắn chỉ nhớ hảo, hơn nữa Lục Giao diện mạo thật xinh đẹp, hắn lần trước đối nàng liền có một chút tò mò, cho nên còn có một ít ấn tượng, hắn vẫn là có chút sợ, tiểu thân thể run rẩy một chút, Lục Giao chậm rãi đi tới hắn trước mặt, nàng một tới gần, trên người mùi hương liền truyền tới, cứ việc hương vị nhàn nhạt rất là dễ ngửi. Tiểu Nam Hoa vẫn là không chịu khống chế mà nhớ tới nữ nhân kia. Trên người nàng mỗi ngày bôi nùng liệt mùi hương, thường thường liền đánh hắn. Phía trước ký ức nảy lên trong lòng, hắn thân thể run lợi hại, trên trán cũng mạo một tầng mồ hôi lạnh, một đôi đen nhánh mắt to tràn đầy sợ hãi. Hắn đối với không khí đột nhiên bắt hai thanh, tiết hầu chỗ sâu trong phát ra một nhỏ giọng hiền hách thanh. Lục Giao cẩn thận nghe xong nghe, mới nghe rõ là tránh ra hai chữ, hắn cái dạng này rõ ràng là nhớ tới cái gì, lại lâm vào sợ hãi chung. Lục Giao còn nhớ rõ Thẩm Phong Hàn nói, nghĩ đến có thể là chính mình xuất hiện, dụ phát hắn sợ hãi, Lục Giao nhịn không được túc hạ mi, nàng rõ ràng lúc này hẳn là rời đi, chính là nghĩ đến hắn sợ hãi là nguyên với mẫu thân đối hắn ngược đãi. Nàng cảm thấy hẳn là giúp hắn khắc phục mới đúng, lúc này hắn tuổi tác còn nhỏ, nếu là sửa lại đây, nói không chừng liền có thể làm hắn quên mất chuyện quá khứ. Nếu là tùy ý hắn vẫn luôn sợ hãi đi xuống, cái này sợ hãi chỉ sợ sẽ cùng với hắn cả đời. nhìn hắn non nớt khuôn mặt nhỏ, Lục Dao có chút không đành lòng, nàng nhịn không được duỗi tay sờ soạng một chút hắn cái trán. Ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống dưới, ngươi không phải sợ, tỷ tỷ sẽ không thương tổn ngươi, tiểu nam hoa duỗi tay đi bắt nàng. Đáy mắt tràn đầy sợ hãi, hắn đầu ngón tay sắc bén, hai hạ liền chảo phá Lục Dao tay, Lục Dao không chỉ có không đánh hắn, mày cũng chưa nhăn một chút, nàng duỗi tay đi sờ tiểu nam hoa đầu, ngươi không phải sợ được không? Tỷ tỷ sẽ không thương tổn ngươi, ngươi thực tín nhiệm Thẩm Phong Hàn có phải hay không? Thẩm Phong Hàn chính là đem ngươi mang về phủ người, ta đã gả cho hắn, là hắn vương phi, ngươi nếu tín nhiệm hắn, cũng có thể tín nhiệm ta, nàng động tác ôn nhu. Thanh âm cũng thập phần dễ nghe, tiểu nam hoa ngơ ngác nhìn nàng, lại lần nữa nhìn thanh nàng gương mặt kia, trên người nàng mùi hương nhàn nhạt, thập phần dễ ngửi, cùng nữ nhân kia nùng liệt mùi hương cũng không giống nhau. Hắn ngơ ngác nhìn trên tay nàng miệng vết thương, đen nhánh mắt to dừng ở chính mình đầu ngón tay thượng. Trong đó một cái móng tay còn mang theo nàng thịt, hắn bị thương nàng, đoán trước chung đau đớn lại không có tới. Hắn đầu có chút loạn, thân thể co rúm lại một chút, đứng lên liền muốn chạy trốn. Lục Dao lại bắt được hắn tay, cho rằng nàng rốt cuộc muốn đánh hắn. Hắn đáy mắt hiện lên một mặt sợ hãi. Lại giơ tay đi cào nàng, còn lấy chân đi đá nàng, thấy hắn đã không thế nào phát run, Lục Dao liền biết hắn đã khôi phục lại đây, Lục Dao thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này lại thấy Đông Hương các nàng chạy tới, các nàng là nhìn đến tiểu nam hoa ở đá Lục Dao. Lúc này mới nhịn không được chạy tới, các nàng một tới gần tiểu nam hoa hiển nhiên càng sợ. Lục Dao quay đầu đối với các nàng nói, các ngươi đừng tới đây, tiểu nam hoa lại nhân cơ hội từ Lục Dao trong tay trốn. Hắn chạy trốn thực mau, tiểu thân ảnh thực mau liền biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Thấy hắn chảo bị thương Lục Dao, Hạ Hương có chút khó chịu, mũi chân một chút, liền đuổi theo, Lục Dao có chút cấp, vội vàng nhìn về phía Đông Hương, ngươi mau cùng đi lên, làm Hạ Hương tỉ tỉ không cần khó xử hắn, vương phi cứ việc yên tâm. Hạ Hương sẽ không làm bậy, lời tuy như thế, Đông Hương vẫn là đuổi theo. Lúc này, Hạ Hương đã đuổi tới tiểu nam hoa, duỗi tay liền xách lên hắn cổ áo. Hắn sợ hãi, chân nhỏ vẫn luôn đi đá nàng. Hạ Hương chiều hắn trên đầu gõ một chút, ngươi đủ rồi a, vương phi tính tình hảo, không đại biểu ta cũng tính tình hảo. Ngươi nếu là làm bậy, ta tuy rằng sẽ không đánh ngươi. Hù dọa ngươi một chút vẫn là có thể, Đông Hương buồn cười không thôi. Được rồi, ngươi mau buông hắn đi. Vương phi công đạo không được khó xử hắn, Lục Dao thở hồng hộc mà chạy tới. Tiểu nam hoa chính lung tung mà đá Hạ Hương. Hạ Hương đem hắn áp tới rồi Lục Dao trước mặt. Vương phi, cho ngươi, nói xong còn trừng mắt nhìn tiểu nam hoa liếc mắt một cái. Lại chạy đánh gãy chân của ngươi, tiểu nam hoa co rúm lại một chút. Hai tương đối so, tự nhiên là Lục Dao bên người an toàn một ít, Hạ Hương buông ra hắn sau. Hắn theo bản năng tránh ở Lục Dao phía sau. Lục Dao duỗi tay kéo trụ hắn tay nhỏ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nàng thương tổn ngươi, tiểu nam hoa tưởng tránh ra. Rồi lại thấy được trên tay nàng thương. Hắn thật dài lông mi run rẩy. Đầu nhỏ thấp xuống, Lục Dao xoa xoa hắn đầu, đợi chút thiên liền hoàn toàn đen, ngươi lưu lại nơi này không an toàn, ta đem ngươi đưa trở về được không? Tiểu nam hoa thấp đầu không hé răng, Lục Dao biết hắn nghe lọt được, cố ý chậm lại thanh âm, ngươi nếu tưởng trở lại chỗ ở, liền gật gật đầu, được không? Nếu không nghĩ làm tỉ tỉ đưa, tỉ tỉ liền rời đi, ngươi cũng có thể ở chỗ này chờ. Bất quá đợi chút thiên liền hoàn toàn đen, đến lúc đó chung quanh đen như mực, liền lộ đều nhìn không tới, người một người khẳng định sẽ sợ hãi, Lục Dao cố tình đợi một chút. Tiếp tục nói, không nghĩ làm tỉ tỉ đưa sao? Vậy được rồi, ta đây đi trở về, Lục Dao nói liền buông lỏng ra hắn tay. Tiểu nam hoa ngơ ngác nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng quả thực đi rồi. Hắn đột nhiên chạy tới giữ nàng lại ống tay áo, đầu nhỏ như cũ thấp, cũng không có gật đầu ý tứ. Lục Giao nhịn không được cong một chút môi. Ngươi đừng sợ, này mấy cái tỷ tỷ đều sẽ không thương tổn ngươi. Chỉ có người xấu mới có thể thương tổn ngươi. Nhưng là trên đời vẫn là có rất nhiều người tốt. Ngươi nãi nãi không phải đối với ngươi thực hảo sao? Thấy nàng nhắc tới nãi nãi, Tiểu Nam Hoa nắm lấy nàng ống tay áo tay buộc chặt vài phần. Đáy mắt lập lòe nước mắt, Lục Giao nhìn dưới đáy lòng, không khỏi có chút đau lòng. Vội vàng nói, ngươi đừng khóc, kỳ thật nãi nãi cũng không có rời đi ngươi. Đợi chút bầu trời ngôi sao liền sẽ sáng lên tới. Ngươi nãi nãi chính là trong đó một viên. Ban ngày khi, nàng tuy rằng không ở bên cạnh ngươi, buổi tối lại sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Ngươi nếu khóc, nãi nãi thấy được sẽ đau lòng. Tiểu Nam Hoa là lần đầu nghe nói loại này lời nói. Ánh mắt có chút mê mang. Theo bản năng nhìn một chút không trung, hắn nhớ rõ ban đêm bầu trời sẽ có ngôi sao. Nãi nãi thế nhưng biến thành ngôi sao. Lục Giao khẳng định gật đầu. Không tin ngươi hỏi một chút mặt khác tỉ tỉ, đối nãi nãi khát vọng khắc phục đáy lòng sợ hãi. Hắn nhịn không được nhìn những người khác liếc mắt một cái. Vân Hương ôn nhu mà cười cười. Là thật sự, mỗi một cái rời đi người, đều biến thành ngôi sao. Ngươi nãi nãi là nhất lượng một viên, nàng vẫn luôn bảo hộ ngươi. Tiểu Nam Hoa đáy mắt lại hàm nước mắt. Lần này lại là cao hứng. Hắn lần đầu như vậy chờ mong ban đêm tiến đến. Hắn thật sự tưởng nãi nãi. Hắn trong chốc lát phải hảo hảo nhìn xem nàng. Lục Giao đem hắn tặng trở về. Dọc theo đường đi hắn đều ngoan không được. Còn nhịn không được luôn là trộm đánh giá Lục Giao. Ánh mắt luôn là dừng ở nàng mang thương trên tay. Đáy lòng cũng mặc danh có chút bất an. Hết chương.